hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, Minh Vương Chiến Hạm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Spandai trưởng quan đâu? Theo Khalifa, bọn người áp tải Frankie đi tới nơi này, tư pháp tháp chỗ cao nhất trên đài cao thời điểm. Bọn hắn nhìn thấy lại là đứng ở nơi đó Nicole Robin cùng những cái kia còn lại CP9 các thành viên. Bọn hắn CP9 tối cao trưởng quan Spandai thì là biến mất. Thế nhưng là thân là CP9 bên trong đỉnh cấp cao thủ, bọn hắn vẫn là cảm nhận được cái này trong không khí lưu lại mùi máu tươi. Nói cách khác, vừa vặn ở chỗ này phát sinh một trận giết chóc. Chống đối ta bị ta tại chỗ chém giết. Nicole Robin trong giọng nói tràn đầy haki. Hắn xoay đầu lại nhìn về phía Khalifa, Rob, Lucci bọn người. Liền xem như đối mặt danh xưng CP9 từ trước tới nay năm 800 mạnh nhất thiên tài Rob Lucci, Nicole Robin lời nói cũng là không có chút nào khách khí. Thật giống như CP9 trong mắt của nàng cũng chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Monkey thành viên gia tộc một trong Nicole Robin, CP tổ chức tối cao trưởng quan La đại nhân muội muội. Tất cả mọi người một mặt ngưng trọng nhìn xem Nicole Robin. Nhìn trước mắt cái này 060 mặc dù thoạt nhìn là vô cùng nhu nhược nữ nhân, nhưng là tất cả biết được thân phận nàng người cũng biết nữ nhân này sau lưng đại biểu thực lực là kinh khủng cỡ nào. Ngươi chính là Frankie. Cũng không để ý tới những này, CP9 thành viên Nicole Robin nhìn về phía Rob Lucci bọn người sau lưng Frankie. Cái kia lúc này bị trói gô nam nhân, ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi cũng là chính phủ thế giới chó săn sao? Trên mặt tràn đầy khinh thường, Frankie một mặt khinh thường nhìn xem Nicole Robin, nói năng lỗ mãng vả miệng. Đối mặt nhìn xem mình gào thét Frankie, Nicole Robin trên mặt thì là mang theo vẻ mặt hung tợn. Ngay lúc này từ phất lãng đủ nơi ngực đột nhiên mọc ra một đôi ngọc thủ. Này đôi ngọc thủ hung hăng phiến tại Frankie gương mặt. Rầm rầm rầm, phất lãng, a sát. Kỳ hắn kia thân thể cao lớn thì là trùng điệp bị đánh bay ra ngoài. Liền như là một đầu chết đi như chó chết ở nơi đó. Khí lực thật là lớn. Người nữ nhân này đến cùng là cái gì người? Frankie trong nội tâm cũng là tràn đầy kinh dị thần sắc. Hắn một mặt ngạc nhiên nhìn xem Nicole Robin. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Nicole Robin cái này nhìn không yếu nhược nữ hài, lực lượng của nàng lại là như thế cường đại. Lực lượng của nàng có thể nói là vượt quá tưởng tượng của mọi người. Frankie vốn chính là một cái người cải tạo, lực lượng của hắn cũng đã là vô cùng cường đại. Thế nhưng là tại đối mặt Nicole Robin thời điểm, hắn mới biết được cái gì mới không cách nào địch nổi lực lượng. Đó chính là hắn đem hết toàn lực cũng vô pháp chống cự lực lượng cường đại. Ta chính là Monkey thành viên gia tộc Nicole Robin. Giao ra trong tay ngươi Minh Vương chiến hạm bản thiết kế. Không vệ nhưng cũng đừng trách ta không khách khí. Trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng, Nicole Robin một mặt ngưng trọng nhìn xem Frankie. Hắn Monkey gia tộc cần Minh Vương chiến hạm bản thiết kế bản vẽ. Ta không biết ngươi nói cái gì. Ta căn bản cũng không có kia cái gọi là cái gì Minh Vương chiến hạm bản thiết kế. Frankie nhếch miệng, trên mặt tràn đầy chẳng thèm ngó tới thần sắc. Thật giống như hắn đối với Nicole Robin lời nói tràn đầy chẳng thèm ngó tới. Cái gọi là Minh Vương bản thiết kế căn bản cũng không biết là cái gì. Ngươi cho rằng ta thật không biết bí mật của ngươi sao? Hoặc là nói ngươi cho rằng ngươi ý đồ kia có thể chạy trốn được con mắt của ta sao? Nhìn xem ở trước mặt mình rảo biện Frankie, Nicole Robin trên mặt có thể nói là tràn đầy nụ cười khinh thường. Trái Hana Nomi lực lượng trói buộc. Đúng lúc này Nicole Robin nhẹ nhàng huy động tay phải của mình, chỉ gặp tại cái này mặt đất bong tàu phía trên đột nhiên mọc ra vô số ngọc thủ. Các nàng trong nháy mắt đem Frankie thật chặt theo đặt ở cái này trên sàn nhà. Liền để ta tự mình tìm tới Minh Vương bản thiết kế đi. Từ gáp miệng bên trong biết được Minh Vương bản thiết kế vị trí Nicole Robin. Hắn một mặt ý cười đi tới cái kia bị mình chăm chú trói buộc chặt Frankie trước mặt. Ta căn bản cũng không biết ngươi câu nói này là có ý gì. Ta căn bản cũng không có cái gì Minh Vương bản thiết kế. Liền xem như bị Nicole Robin trói buộc. Liền xem như nhìn thấy Nicole Robin trong hai mắt tự tin. Nhưng là lúc này Frankie còn tiếp tục cãi chày cãi cối. Dù sao cái này Minh Vương bản thiết kế thế nhưng là bọn hắn sư phó lưu cho bọn hắn. Mà lại cái này đồ vật căn bản cũng không có thể rơi xuống thế trong tay của người không phải nhất. Định sẽ nhấc lên một trận to lớn phong ba. Toàn bộ thế giới đám người đều là tràn ngập tham lam. Nếu như ai thu được Minh Vương chiến hạm bản thiết kế, như vậy hắn nhất định sẽ ý đồ chế tạo ra Minh Vương chiến hạm, từ đó thống trị toàn bộ thế giới. Răng rác, Nicole Robin đi thẳng tới Frankie trước người. Hắn nhấc lên mình ngọc thủ nhẹ nhàng theo đặt ở Frankie phần bụng. Chỉ nghe răng rác một tiếng, Frankie phần bụng kia hoàn toàn do sắt thép chế tạo thân thể trong nháy mắt nổ tung. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter cancel no 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.